Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 963, nước Mỹ hành trình. Máy bay hạ xuống ở San Francisco sân bay. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch đi xuống máy bay. Kết hôn điển lễ làm qua không mấy ngày. Vừa trở thành người mới bọn họ. Giờ khắc này trên mặt còn tràn trề nụ cười hạnh phúc. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tất cả đều là ngọt ngào. Hai người trước tiên lấy hành lý. Đẩy hành lý. Mang lên máy bay trên phát hải quan trình báo đơn. Đi hải quan quầy hàng công việc nhập quan thủ tục. Sau đó an kiểm. Xuất quan. Trong lúc cũng không có xảy ra bất trắc. Sau khi xuất quan. Mạnh Tử Đào rất nhanh liền nhìn thấy có nhãn hiệu nâng đến cao cao. Mặt trên viết Mạnh Tử Đào vợ chồng 5 chữ. Người đến là cái chừng 20 cô gái trẻ, mang một bức hắc khuôn con mắt, tóc che khuất trán, xem ra dài đến rất nhã nhặn dáng vẻ, khả năng còn là một du học sinh. Nàng nhìn thấy Mạnh Tử Đào hai lỗ hổng đi tới, trong lòng không khỏi than thở, thật một đôi kim đồng ngọc nữ a. Ngay lập tức, nàng ngại ngùng cười một tiếng nói, "Mạnh tiên sinh, phu nhân, các ngươi khỏe, ta là Thư Trạch em họ." Thư Tuệ Khiết, Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch cũng đều nở nụ cười. Cùng với nàng chào hỏi, Mạnh Tử Đào làm giới thiệu, cười nói, nếu là A Trạch muội muội, chúng ta cũng không phải người ngoài, người trực tiếp gọi tên là tốt rồi. Thư Tuệ Khiết hào phóng địa gật gật đầu, lập tức nói rằng, ta trước tiên đưa các ngươi đi khách sạn, phiền phức ngươi, sau khi lên xe, đại gia liền nói chuyện phiếm lên. Chủ yếu là Thư Tuệ Khiết vì là cô dâu mới giới thiệu thành phố này phong thổ. San Francisco là nước Mỹ tiểu bang California một cái sáp nhập thị huyền. Ở nhân khẩu trên cũng là California đệ tứ thành phố lớn. Ở vào California bắc bộ cạnh biển. San Francisco bán đảo bắc góc. Đông lâm San Francisco loan. Tây lâm Thái Bình Dương. San Francisco là nước Mỹ vùng phía Tây to lớn nhất tài chính trung tâm. Công nghiệp phát đạt, người Hoa cùng Hoa Kiều khá nhiều. Nội thành góc Đông Bắc Trung Quốc thành vì là nước Mỹ người Hoa to lớn nhất đất tập trung. San Francisco tòa này nước Mỹ đại đô thị. Không chỉ có tràn ngập hiện đại khí tức hơn nữa nắm giữ cổ điển truyền thống. Còn chân chính làm lòng người say. Ngoại trừ công dân văn quang cảnh ở ngoài. Còn ở chỗ cái thành phố này từ trong xương lộ ra bao dung lực. Một đường nói chuyện phiếm. Cảm giác cũng không lâu lắm liền đến khách sạn. Đại gia xuống xe. Ngoại trừ Mạnh Tử Đào hành lý của bọn họ ở ngoài. Thư Tuệ Khiết cũng cầm một cái tiểu dương hành lý. Điều này là bởi vì Thư Tuệ Khiết nơi ở cách bên này có chút khoảng cách. Trở lại không tiện lắm. Thẳng thắn cũng ở khách sạn. Công việc thủ tục nhập cư. Đoàn người đi tới phòng của mình. Người phục vụ đem hành lý của bọn họ phóng tới gian phòng. Mạnh Tử Đào cho hắn $5 tiền bâu ơ. Hắn liền thật cao hứng địa rời đi. Đối với điểm này, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là không phải rất quen thuộc. Nhưng hết cách rồi. Nước Mỹ là một cái là cần thanh toán tiền bâu ơ quốc gia. Nhất định phải nhập gia tùy tục. Cho tới người nào cần thanh toán tiền bâu ơ. Chỉ có một điều kiện. Có hay không chuyên môn vì ngươi cung cấp phục vụ, tỉ như, khách sạn phòng khách quét tước, theo, đè chúng ta trong nước quen thuộc, đây là khách sạn ứng tận trách nhiệm, nhưng ở đây là có thanh toán tiền bâu ơ quen thuộc, bình thường là mỗi ngày quét tước, ngay ở phía dưới gối đầu thả vừa đến $2. Nếu như không cần mỗi ngày quét tước, vậy thì ngày cuối cùng thả một điểm, mặt khác, chính là lúc ăn cơm thanh toán tiền bâu ơ. Tự giúp mình xem tình huống. Bình thường là món ăn phí 10% đến 20. Cảm thấy phục vụ thật liền nhiều cho một ít. Cảm thấy phục vụ không được. Không hài lòng cũng có thể không cho. Nhưng lần sau tốt nhất liền không muốn đến này quán cơm đi tới. Người phục vụ gặp nhớ tới ngươi. Còn gặp có cái gì đãi ngộ. Cái kia liền không nói được rồi. Đại gia để tốt hành lý. Đồng thời đi xuống lầu ăn cơm. Thư Tuệ Khiết không có vừa bắt đầu liền dẫn bọn họ đi bản địa xa hoa quán cơm. Tìm một nhà hương vị không sai bản địa nhà hàng. Sau khi gọi món ăn. Đại gia lại rảnh tán gẫu lên. Tuệ Khiết, ngươi là học ngành gì? Hảo Uyển Dịch hỏi. Ta trước là ở Kinh Thành Đại học Tài chính hệ học tập. Sau đó đến San Francisco Châu Lập Đại học đến đọc công thương quản lý. Thư Tuệ Khiết trả lời thời. Điểm, cố ý đem Châu Lập hai chữ nhấn mạnh. Mạnh Tử Đào rõ ràng ý của nàng. San Francisco Châu Lập Đại học vì là California Châu Lập Đại học hệ thống dưới 23 phân hiệu một. Trong, xây ở 1899 năm, là một nắm giữ 100 năm lịch sử. Hàng đầu công lập đại học, ở toàn Mỹ hơn 4.000 cao đẳng viện giáo bên trong được hưởng danh dự cực cao. Là toàn cầu xếp hạng gần trăm đại học, mà San Francisco Đại học chỉ là một khu nhà tư nhân trường học mà thôi. Hai người không thể so sánh. Mạnh Tử Đào cười nói. Xem ra ngươi còn là một nữ học bá a, đây là rõ ràng kết luận. Thư Tuệ Khiết hiện tại mới 21 tuổi. Nàng có thể thi Kinh Thành Đại học cũng đã không được. Nếu như người bình thường còn ở Kinh Thành Đại học đọc sách. Hiện tại nàng cũng đã thi đậu San Francisco Châu Lập Đại học. Không phải học bá là cái gì? Thư Tuệ Khiết hì hì cười một tiếng nói. Cũng còn tốt rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Có học bá cho làm người dẫn đường. Vinh hạnh cực kỳ a, cho cười một hồi. Người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Khoan hãy nói. Tuy rằng đều là kiểu Tây phương thức ăn. Nhưng mùi vị đều rất tốt. Rất hợp cô dâu mới khẩu vị. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn tiểu phiếu. Chuẩn bị trả tiền. Lại bị Thư Tuệ Khiết ngăn lại. Ta phó. Để ta tận địa chủ chi nghi đi. Mạnh Tử Đào vung tay. Phiền phức ngươi làm hướng dẫn du lịch. Còn để ngươi mời khách. Ta có thể thật không tiện. Thư Tuệ Khiết kiên trì nói. Không sao rồi. Ta nhưng là địa chủ đây. Hai bên đẩy mấy lần. Mạnh Tử Đào hỏi. A Trạch là nói thế nào? Thư Tuệ Khiết nói. Hắn để ta chiêu đãi thật các ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Hiểu được. Phỏng chừng Thư Tuệ Khiết là muốn gõ Thư Trạch Trúc Giang. Liền không nói gì nữa. Thư Tuệ Khiết có chút chột dạ hì hì nở nụ cười. Tiếp theo liền lấy ra thẻ tín dụng để người phục vụ tính tiền. Mấy ngày sau đó, đại gia đi dạo vài cái cảnh điểm. Thư Tuệ Khiết đúng là cái thật hướng dẫn du lịch. Để cô dâu mới chơi rất vui vẻ. Đồng thời, nàng biết cô dâu mới vừa kết hôn. Vì lẽ đó còn thỉnh thoảng để bọn họ một chỗ. Nếu như có phục vụ độ hài lòng đánh giá. Mạnh Tử Đào nhất định cho nàng đánh mắc điểm. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng đi dạo mấy nhà viện bảo tàng. Nói đến, nước Mỹ các loại viện bảo tàng được kêu là nhiều. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Có tới ba hơn 5.000 nhà viện bảo tàng. Hoàn toàn có thể dùng mọc lên như nấm để hình dung. Người tốt đẹp đến mức nào kỳ. Liền có thể thu được bao nhiêu thỏa mãn. Đương nhiên, nhiều như vậy trong viện bảo tàng. Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tác phẩm nghệ thuật Bác Cổ Quán. Đặc biệt bày ra nước ta văn vật viện bảo tàng. Chỉ là, xoay chuyển một sau khi, Mạnh Tử Đào tâm tình liền không tốt lắm. Bởi vì nơi này nước ta văn vật quý giá quá nhiều rồi. Nghĩ tới những thứ này hoa hạ văn hóa báu vật trôi đi ở nước ngoài. Không thể để cho đại đa số người trong nước thưởng thức được. Mạnh Tử Đào trong lòng liền không quá thoải mái. Có điều, làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong đó còn có vài món quý giá đồ sứ là cao phẳng thời điểm. Vẫn để cho trong lòng hắn không khỏi có chút mừng thầm. Đương nhiên, thoải mái quy thoải mái. Mạnh Tử Đào vẫn là muốn biết cái kia vài món cao phẳng lai lịch. Vì lẽ đó gọi điện thoại cho trong nước đồng sự. Để bọn họ biện pháp giải quyết, đầy đủ đi dạo hai ngày to nhỏ viện bảo tàng. Đại gia thương lượng một chút, quyết định đi đến San Francisco du lịch tất đi Chinatown. San Francisco Chinatown, được cho là trên thế giới to lớn nhất Chinatown. Nổi danh nhất có hai con đường. Một cái là người Hoa đến thăm nhai gọi Stardom nhai. Ở trên con phố này, chỉ cần hoa $5 liền có thể lý một lần tóc. $1 liền có thể mua được 3 cái dứa bánh mì. Trên đường bán Trung Quốc sản xuất sơn chân hải vị các loại dược liệu cùng rau quả ăn thịt vì là Bắc California chi giá rẻ nhất. Thiêu Tịch Điếm quán ăn nhỏ Thực Tạp Điếm bán ra đồ vật càng là hàng đẹp giá rẻ. Cực thấp giá bán làm cho con đường này đều là chật ních người Hoa. Khác một con đường gọi đều bản nhai. Con đường này lấy bán nước ta hàng mỹ nghệ làm chủ. Đến thăm con đường này đa số các quốc gia đến du khách. Cũng là mỗi lần Chinatown bãi nhai gặp chủ nhai. Đoàn người trước tiên đi Stardom nhai đi dạo một chút. Trải nghiệm một phen Chinatown đặc sắc. Tiếp theo liền đi tới đều bản nhai. Mạnh Tử Đào nguyên tưởng rằng Chinatown bên trong cửa hàng nhiều là bán một ít trong nước công nghệ. Hiện đại phẩm. Không nghĩ tới trong đó một ít chủ quán vẫn là buôn bán Trung Quốc đồ cổ lão tử hào. Những này trong cửa hàng cũ kỹ bán ra rất nhiều xem ra rất giống là trong nước cùng Đông Nam Á một. Ít quốc gia có rất dài lịch sử, đồ cổ. Cứ việc không có một cái yết giá có hơn triệu. Nhưng vẫn còn có chút đồ cổ yết giá quá mấy vạn đô la Mỹ. Cùng rìa đường bán giả, đồ cổ than đam không giống. Những này kinh doanh đồ cổ cửa hàng sân bãi rất lớn. Các loại công dụng đồ cổ chủng loại đa dạng. Hơn nữa, số lượng cũng không ít. Có thể thấy được yêu thích Hoa Hạ đồ cổ lão Mỹ có khối người. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Rất nhiều Trung Hoa văn vật đều ở lão Mỹ trong nhà đều giữ lấy một vị trí. Đi dạo mấy nhà lão điếm, Mạnh Tử Đào cảm thấy rất vô vị. Thứ tốt quả thật có. Nhưng mở ở đây loại điểm du lịch cửa hàng, giá tiền có thể tưởng tượng được. Hiếm thấy nhìn thấy một cái như ý. Nói chuyện giá tiền liền không có cách nào nói chuyện. Ngoại trừ đồ vật quý. Mạnh Tử Đào nguyên bản cũng muốn ở Chinatown nhìn có hay không cái gì cao phẳng đồ sứ manh mối. Nhưng xoay chuyển một hồi lâu, đều là không thể phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Tới gần buổi trưa, ba người đi ở trên đường cái. Dự định trực tiếp tìm một nhà quán cơm tàu đi ăn cơm trưa. Mấy ngày cơm Tây ăn đến, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều có chút chán ngán. Phi thường nhớ Nhung Chính Tông cơm tàu. Đi vào phòng ăn trang sức qua loa. Cũng không có như Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch suy nghĩ như vậy cổ kính. Đương nhiên, chỉ cần địa phương sạch sẽ, món ăn ăn ngon là được. Điểm vài đạo việc nhà món ăn. Cô dâu mới nếm trải thường, phát hiện mùi vị cùng trong nước có không nhỏ sai biệt. Mà bà đậu hủ không thuần khiết, có chút thức ăn tăng thêm không biết cái gì gia vị. Thường lên rất là quái dị, ăn vài miếng, ba người đều không hài lòng lắm. Liền, Mạnh Tử Đào kêu lên người phục vụ, là đại lục tới được. Mấy ngày cơm Tây có chút không quen, vì lẽ đó tới đây muốn ăn một ít khá là chính tông cơm tàu. Ngài xem, là không phải có thể giúp hướng về đầu bếp phản ứng một hồi. Người phục vụ thái độ rất tốt, lập tức chạy vào phòng bếp phản ứng. Vốn là, Mạnh Tử Đào cũng không có kỳ vọng quá lớn. Không nghĩ tới đầu bếp vẫn đúng là lại đây. Đầu bếp trên mặt mang theo nụ cười. Hướng về Mạnh Tử Đào nói. Tiên sinh, làm phiền, các ngươi đều là người ở nơi nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Đều là Giang Nam người. Đầu bếp lập tức nở nụ cười. Đều là đồng hương a. Hành, ta vậy thì cho các ngươi thiêu vài đạo chuyên môn. Mạnh Tử Đào khách khí biểu thị cảm tạ. Đầu bếp lại là hàn huyên hai câu. Hỏi đại gia khẩu vị. Xoay người rời đi. Đón lấy thức ăn quả nhiên là điển hình Hoài Dương món ăn. Mùi vị rất tốt. Mọi người đều quá nhanh cắn ăn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.